Tu La Vũ Thần, chương 2843, không hiểu lực lượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Đản Đản, ngươi xác định đây là Tu La Thần Thạch? Sở Phong vấn đạo, xác định a, ta không phải đã nói rồi, đây chính là Tu La Thần Thạch thiên chân vạn xác, tuyệt đối sẽ không sai. Nữ vương đại nhân một mặt khẳng định nói ra, thế nhưng, theo như lời ngươi nói, cái này Tu La Thần Thạch căn bản là không có cách di chuyển nó, vì sao ta cảm giác ta có thể tùy ý điều khiển? Sở Phong vấn đạo, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, ngươi đem nó cho ta, ta xem một chút. Nữ vương đại nhân nói xong, liền đem mình tay nhỏ, rời khỏi Sở Phong trước người. Sở Phong vậy không do dự, bởi vì hắn thật cảm giác tảng đá kia rất là bình thường, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp cầm trong tay khối này hòn đá màu đen, đặt ở nữ vương đại nhân cái kia trắng nõn tay nhỏ phía trên. Thế nhưng, khi hòn đá kia rơi vào nữ vương đại nhân trên tay về sau, nữ vương đại nhân trên bàn tay, liền phảng phất tiếp nhận cự đại lực lượng, nữ vương đại nhân không chỉ có mới ngã xuống đất, bàn tay càng là rơi vào trên mặt đất. Trọng yếu nhất là, bàn tay rơi xuống đất thời khắc vậy mà phát ra một tiếng vang thật lớn, này chỗ nào giống như là mềm mại thân thể rơi xuống đất, cái này nghiễm nhiên chính là vạn cân cự thạch đập xuống đất động tĩnh. Đản Đản ngươi thế nào? Gặp một màn này, Sở Phong thì là đau lòng hỏng. Tiến lên liền muốn nâng, là cái kia Tu La Thần Thạch, nhanh đưa nó lấy đi. Nữ vương đại nhân chỉ vào cái kia ép trên tay tảng đá nói ra. Là nó, Sở Phong cảm giác kinh ngạc. Bởi vì tảng đá kia hắn từng mình tự mình nắm trong tay, biết đây là một cái phân lượng rất nhẹ tảng đá, làm sao có thể ép nữ vương đại nhân tay, đồng thời để nàng không tạo nên thân. Cứ việc nội tâm cực kỳ không hiểu, nhưng Sở Phong vẫn là đem tảng đá kia cầm. Mà bắt đầu, tảng đá tới tay, lại cùng lúc trước đồng dạng, Sở Phong cảm giác tảng đá kia không có chút nào nặng. Thế nhưng, Sở Phong nhìn về phía nữ vương đại nhân cái kia, lúc trước bị tảng đá đè ép tay nhỏ, lại lập tức mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng lúc đó mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nữ vương đại nhân cái kia trắng nõn tay nhỏ, lưu xuống một đạo vết máu, cái kia vết máu là áp bách bố trí, mà máu này dấu vết nhớ, cùng tảng đá kia hình dạng đơn giản như đúc đồng dạng. Giờ phút này Sở Phong nội tâm cũng không còn cách nào chấn định. Điều này nói rõ, nữ vương đại nhân không phải chứa, tảng đá kia thật đối nữ vương đại nhân, tạo thành tổn thương không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong ngạc nhiên vấn đạo. Bản nữ vương còn muốn hỏi ngươi đây. Nữ vương đại nhân đã ngồi dậy, một đôi tròng mắt trừng căng tròn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Phong. Bỗng nhiên, Sở Phong tay giơ lên, cầm trong tay tảng đá ném ra ngoài. Sở Phong ném rất cao, hòn đá kia ở giữa không trung, hoạch xuất ra một đạo rất đẹp đường cong. Trong khi tại tảng đá giữa không trung thời điểm, không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng sau khi rơi xuống đất không chỉ có phát ra một tiếng chói tai oanh minh, Sở Phong cảm giác dưới chân đại địa đều là kịch liệt run lên. Cái này, Sở Phong trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, giờ phút này đã chứng minh tảng đá kia không thể coi thường. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia nhìn như cực kỳ nặng nề tảng đá, vậy mà lại trôi nổi lên, lại thụ Sở Phong khống chế, tự động rơi vào Sở Phong trong tay. Sở Phong, ngươi làm sao làm được? Gặp tình hình này, nữ vương đại nhân càng thêm kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là dùng uy áp thôi động mà thôi. Sở Phong nói ra, chỉ là uy áp. Nghe được lời này, nữ vương đại nhân khuôn mặt nhỏ đã triệt để thay đổi. Nàng tự nhiên biết tu võ người bằng vào uy áp có thể làm rất nhiều chuyện, không chỉ có thể trói buộc đối thủ, còn có thể vô hình ở giữa phát động công kích lấy đối phương tính mệnh. Tự nhiên mà vậy, bằng vào uy áp, cách không thủ vật loại chuyện này, cũng chính là quá tiểu nhi khoa. Nhưng, như Sở Phong dùng uy áp chỗ lấy, chỉ là vật phẩm tầm thường thì cũng thôi đi. Đây chính là Tu La Thần Thạch tại Tu La Linh Giới, được vinh dự mạnh nhất tài nguyên tu luyện Tu La Thần Thạch A, bao nhiêu Tu La Linh Giới cao thủ, đều không thể làm đến sự tình, Sở Phong vậy mà dễ như trở bàn tay liền làm được cái này khiến nữ vương đại nhân có thể nào không kinh ngạc. Thật chỉ là uy áp, Sở Phong nói ra. Người cái tên này, làm sao biến thái như vậy, có thể dễ dàng như thế, khống chế Tu La Thần Thạch. Nữ vương đại nhân dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Nàng cơ hồ kết luận, Sở Phong có thể làm đến, tuyệt đối không phải tất cả mọi người có thể làm được. Mà Sở Phong có thể làm đến, nhất định có chỗ nguyên do, chỉ là nàng cũng không biết cái này nguyên do đến tột cùng ở nơi nào. Hội không hội, cái này Tu La Thần Thạch chỉ đối với các ngươi có áp chế tác dụng. Sở Phong vấn đạo. Tuyệt đối không phải, nếu là như thế, như vậy ra ra ngươi hoặc là phụ thân ngươi, liền sẽ không dùng trận pháp thôi động tại nó, ngươi trên thân một nhất định có đặc thù nào đó đồ vật, chỉ là ta không biết đó là cái gì, vậy không cảm giác được. Nữ vương đại nhân nói ra, Đặc thù đồ vật, không có như vậy mơ hồ a, Sở Phong vừa cười vừa nói. Ta nhưng không có nói giỡn, ta nói là thật. Nữ vương đại nhân vẻ mặt thành thật nói ra. Nguyên lai ta như thế không giống bình thường a, Sở Phong cười hì hì nói ra. Tốt, Khác Ba Hoa, ngươi khả năng giúp đỡ bản nữ vương, thanh cái này tu la thần thạch lấy tới giới linh trong không gian sao? Nữ vương đại nhân vấn đạo, đơn giản dễ như trở bàn tay. Sở Phong mở ra giới linh đại môn, nhẹ nhàng bắn ra, cái kia tu la thần thạch liền thuận cái kia giới linh đại môn, tiến nhập giới linh không gian bên trong. Còn thật là tu la linh giới chi vật, Sở Phong cảm thán nói. Phải biết, giới linh không gian ngoại trừ giới linh bên ngoài, những người khác là không vào được, dù là Sở Phong muốn đi vào, cũng chỉ có thể đem mình ý thức bắn ra đến giới linh không gian, hình thành một cái bóng mờ. Nói một cách khác, Sở Phong chỉ có thể lấy linh hồn hình thái, tiến vào giới linh không gian, hắn nhục thân căn bản là không có cách đi vào. Đồng thời, không chỉ là người vào không được, liền ngay cả vật phẩm tầm thường cũng vô pháp mang vào, trừ phi dùng thủ đoạn đặc thù gia trì mới được. Mà khối này cái gọi là tu la thần thạch, Sở Phong nhưng vô dụng bất luận cái gì gia trì thủ đoạn, mà là trực tiếp ném vào, cái này đã nói rõ cái này tu la thần thạch chỗ đặc thù. Thật không nghĩ tới, người cái tên này thế mà còn có dạng này bản sự. Nữ vương đại nhân như cũ dùng cái kế vị thâm trường ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Tốt, bản nữ vương tiến đi tu luyện. Nữ vương đại nhân quét Sở Phong một chút về sau, liền tiến nhập giới linh không gian bên trong. Thế nào ta đàn, có thể tu luyện sao? Sở Phong đem ý thức bắn ra đến giới linh không gian bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn có thể tu luyện, chỉ là có một việc bản nữ vương nhất định phải nói cho ngươi, để tránh ngươi lo lắng. Nữ vương đại nhân nói với Sở Phong. Chuyện gì? Nghe được lời này, Sở Phong mắt lộ ra vẻ lo vietaens lắng, hắn đã trong lúc mơ hồ từ nữ vương đại nhân trong lời nói nghe ra, tiếp xuống nữ vương đại nhân muốn nói sự tình, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Nắm ngươi phúc, bản nữ vương hiện tại có thể tùy ý dùng nó tới tu luyện, mà vì tu luyện nhanh hơn, bản nữ vương hội toàn thân tâm đầu nhập vào đón lấy bên trong trong tu luyện, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, ta tương đương với tiến vào bế quan trạng thái, ngươi cùng ta câu thông cái gì, ta vậy nghe không được, trừ phi ta tu luyện hoàn tất mới hội khôi phục bình thường. Nữ vương đại nhân nói ra, vậy nhưng có tác dụng phụ, Sở Phong vấn đạo. Cũng không có, chỉ là lúc thời điểm tu luyện, không thể cùng ngươi nói chuyện với nhau, mà tại trong lúc này ngươi kinh lịch cái gì, ta vậy cũng không biết. Nữ vương đại nhân nói ra, như chỉ là như vậy, vậy ta vậy không có gì có thể lo lắng, ta nữ vương đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi tu luyện đi, ta vậy không quấy rầy ngươi. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền chuẩn bị đem ý thức bắn ra đến trong thân thể của mình, rời đi cái này giới linh không gian. Sở Phong, chờ một chút. Có thể thấy được Sở Phong muốn đi, nữ vương đại nhân lại là đuổi vội mở miệng. Nhìn xem giờ phút này nữ vương đại nhân, Sở Phong trong lòng hơi động, nàng có thể cảm nhận được giờ phút này nữ vương đại nhân, dường như có thiên ngôn vạn ngữ, muốn cùng nàng nói. Nhưng cuối cùng, nữ vương đại nhân chỉ là ngọt ngào một cười, nói một câu nói. Chiếu cố tốt mình, như bản nữ vương xuất quan thời điểm, ngươi có cái gì không hay xảy ra, bản nữ vương cũng không tha cho ngươi. Tốt, cút ngay, không nên quấy rầy bản nữ vương tu luyện. Nữ vương đại nhân khoát tay áo nói, tuân mệnh, Sở Phong cười nói xong lời này, liền rời đi giới linh không gian bên trong, thế nhưng là nữ vương đại nhân làm ra hết thảy, Sở Phong vẫn có thể cảm nhận được. Nữ vương đại nhân tu luyện, liền như là lúc trước Sở Phong thấy đồng dạng, không cảm giác được nàng tu luyện lực lượng, nhưng là Sở Phong biết, nữ vương đại nhân hẳn là đã đầu nhập vào trong tu luyện. Nữ vương đại nhân bế quan, đã bắt đầu. Cách chương.